Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Địa Ngục Cuồng Viên, ác mộng huyễn cảnh mở ra, chúc các vị tốt vận. Lưu Ngọc đúng hạn đuổi tới huyễn võ đường, cùng Hoàng Thiên Hạo dẫn đầu ba người khác, cùng một chỗ tiến huyễn võ chiến cảnh. Bọn hắn trực tiếp lựa chọn khiêu chiến ác mộng độ khó, bởi vì có quy định có thể lựa chọn độ khó, nhưng không thể trực tiếp khiêu chiến địa ngục huyễn cảnh. Mọi người, cẩn thận, là rừng cây vượn đen. Hoàng Thiên Hạo thu hồi trong tay quạt giấy, nhỏ giọng nói, năm người ở vào một chỗ trong rừng sâu núi thẳm, bốn phía cổ thụ bao quanh, không biết tên đại thụ, cực kỳ cao lớn, thân cây có ba người ôm hết chi rộng, cành lá tùm, che khuất bầu trời, bốn phía cổ thụ trắng kiện trên nhánh cây. Đứng đầy đang nhe răng nhếch miệng, chi chi gọi vượn đen. Những này vượn đen cao bằng một người, thân thể cường tráng, toàn thân mọc ra màu đen lông dài, con ngươi màu xanh lục lộ ra hung quang. Số lượng rất nhiều, có gần trăm đầu, có chút ngồi xổm ở thân cây, có treo ở trên nhánh cây, có chút rơi trên mặt đất, đem năm người bao bọc vây quanh. Một đám súc sinh, không đáng để lo. Hạng Nguyên Bưu nhấc lên cự hình côn sắt, khinh miệt nói, sau đó mãnh liệt nhảy lên, trong tay Lạc Sơn côn hướng một đầu dán tại thân cây vượn đen bổ tới. Vượn đen bị một côn đánh trúng, đụng rơi trên mặt đất, dày đặc lồng ngực lõm một nửa, bạch cốt đột hiện, máu ào ào tuôn ra, rung động mấy lần liền đã mất đi động tĩnh. Một kích này tựa như chọc phải tổ ong, bốn phía vượn đen bạo động, hướng năm người thẳng đánh tới, muốn xé nát bọn chúng trong mắt cái này năm con xấu xí hầu tử. Tứ phương thanh quang trận, Hoàng Thiên Hạo nhìn nhào tới vượn đen bầy, hét lớn, trong bốn người hai tên hoàng gia đệ tử, lưng tựa ngồi trên mặt đất, tứ phía màu xanh trận kỳ bay ra, đón gió biến lớn rơi vào bốn góc, cấu thành tứ phương trận hình đem bốn người vây vào giữa. Đã trận kỳ làm cơ sở, phát ra lồng ánh sáng màu xanh che lại bốn người, đỡ được vượn đen bầy va chạm, chùy nện. Những này vượn đen gầm thét va chạm, làm lồng ánh sáng màu xanh tạo nên từng cơn sóng gợn. Thậm chí có chút vượn đen nhảy lên, đứng tại lồng ánh sáng trên đỉnh đánh nện, nhưng đều công không phá được lồng ánh sáng màu xanh. Có thể thấy được tứ phương thanh quang trận lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Tứ phương thanh quang trận làm tứ phẩm trung cấp pháp trận, do bốn cái thanh quang cờ cấu thành pháp trận phòng ngự, lực phòng ngự cực mạnh, mở ra sau duy trì lồng ánh sáng cần thiết đại lượng linh lực. Đối với bày trận người tu vi yêu cầu rất cao, bình thường đến trúc cơ kỳ mới có thể bày ra trận này. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới do Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng hai người dắt tay bày trận. Hoàng Thiên Tuấn, Hoàng Thiên Dũng đều là luyện khí 9 tầng tu vi, làm hoàng gia tinh nhuệ đệ tử. Lúc này Hoàng Thiên Hạo cũng ở trên mặt đất ngồi xuống. Đỉnh đầu hiện lên một thanh dài nhỏ phi kiếm, thân kiếm toàn thân xanh biếc, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức xinh đẹp. Đột nhiên, phi kiếm mất đi bóng dáng, biến mất tại không trung. Bốn người đỉnh đầu mấy đầu vượn đen đang ra sức đánh đập quang cháo, bỗng tim đau xót, lăn lộn mà xuống, tươi máu nhuộm đỏ ngực lông mao, thoi thóp một hơi, lại một đầu vượn đen che ngực, mới ngã xuống. Lần này Lưu Ngọc phát hiện đầu này vượn đen phía sau lưng, đột nhiên tuôn ra một chuỗi huyết châu, liền giống bị cái gì từ trước ngực đâm xuyên phía sau lưng, mang ra một đạo tơ máu, hẳn là biến mất chuôi này xanh biếc phi kiếm, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hoàng Thiên Hạo chuôi này xanh biếc phi kiếm, vậy mà có thể biến mất thân kiếm, lúc công kích khiến người ta khó mà phòng bị, thật là đáng sợ. Chuôi này xanh biếc phi kiếm, tên là Lục Ảnh, là một thanh tứ phẩm cao cấp linh khí, do lục đá hoa cương, hàn thiết làm cơ sở, nội bộ dùng vô ảnh linh bụi cấu thành ẩn nấp minh văn, có thể từ trong tầm nhìn biến mất, có ẩn nấp năng lực công kích. Cũng giam cầm phỉ thúy linh điểu làm khí linh, cực lớn tăng cường phi kiếm lực công kích cùng tốc độ phi hành. Lưu Ngọc cũng ngồi xuống, kết ấn thi triển ngự kiếm thuật, thúc đẩy thiểm hồng kiếm bắt đầu công kích. Rừng cây vượn đen khổ người lớn, thiểm hồng kiếm hóa làm kiếm quang qua lại đâm xuyên, có thể tạo thành to lớn tổn thương. Bởi vì có tứ phương thanh quang trận ngăn cản rừng cây vượn đen công kích, rừng cây vượn đen thành bia ngắm sống. Hai thanh phi kiếm vây quanh pháp trận xuyên tới xuyên lui, nhanh chóng thu hoạch rừng cây vượn đen tính mệnh. Ngoài trận hạng nguyên biêu, dẫn theo Lạc Sơn Côn, đại khai đại hợp, trái bổ phải quét, một côn một mãng, không ai đỡ nổi một hiệp. Với hắn mà nói những này rừng cây vượn đen quá yếu. Lạc Sơn Côn nặng nề tráng kiện, hạng nguyên biêu lực lớn vô cùng. Một côn xuống dưới, hoặc là gãy tay gãy chân, hoặc là gãy xương lõm, hoặc là sọ não vỡ tan như vỡ vụn dưa hấu. Hóa thân thành hình người cối xay thịt, khiến người không rét mà run. Hạng nguyên biêu, tên hiệu Hùng Vương. Người cao thân lớn, mặt mày dữ tợn, thể trọng hơn 500 cân. Giống một đầu đứng thẳng hình người cự hùng. Lưu Ngọc tại bên cạnh hắn liền như đứa trẻ con. Hạng nguyên biêu luyện khí 10 tầng tu vi, thổ hệ thiên linh căn. Người mang man nộ đạo thể, huyễn võ bảng trước 10 khách quen. Người này tính cách ngang ngược, 10 phần nguy hiểm. Bởi vì Lưu Ngọc tồn tại, nhóm này rừng cây vượn đen bình quân thực lực chỉ tương đương với luyện khí 8 tầng. Mọi người ứng phó tương đối nhẹ nhõm. Theo bốn phía rừng cây vượn đen từng cái bị giết, không lâu liền kết thúc chiến đấu. Chúc mừng các vị thông qua ác mộng rừng cây. Bầy vượn bị diệt, rừng sâu bên trong viên vương nổi giận chạy đến. Hai khắc sau, mở ra địa ngục cuồng viên. Bầu trời vang lên trầm hậu tiếng nhắc nhở. Mọi người bắt đầu hồi phục linh lực, chuẩn bị sau đó không lâu ác chiến. Hoàng Thiên Hạo xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng 10 phần dày vò. Cái này địa ngục viên vương cửa này, hắn tại Huyễn Võ Vạn Tượng một sách bên trong thấy qua. Cửa này căn cứ vượt quan nhân số và bình quân thực lực, cuối cùng xuất hiện rừng cây viên vương, số lượng cùng thực lực đều không chừng. Khó khăn nhất lúc sẽ xuất hiện trúc cơ trung kỳ rừng cây viên vương. Da dày thịt béo, cuồng bạo vô cùng, cực kỳ nguy hiểm. Huyễn Võ Vạn Tượng một sách là do chuyện tốt đệ tử không ngừng thống kê tông môn đệ tử vượt quan huyễn võ đường lúc gặp được cổ quái kỳ lạ, mỗi cái khác biệt huyễn cảnh cửa ải, biên tập thành một bản thật dày tư liệu thư tịch. Cuốn sách này kỹ càng giới thiệu đã biết các loại huyễn cảnh, bao quát huyễn cảnh danh xưng, huyễn cảnh hoàn cảnh như thế nào, huyễn cảnh bên trong gặp được quái vật tư liệu vân vân, các loại tình báo. Hoàng Thiên Hạo trong lòng không khỏi cầu nguyện hảo vận giáng lâm. Tuyệt đối không nên xuất hiện trúc cơ trung kỳ rừng cây viên vương. Không phải bọn hắn lần này lại muốn toàn quân bị diệt. Gia nhập Lưu Ngọc về sau, ác mộng huyễn cảnh độ khó rõ ràng giảm xuống. Hy vọng cũng đồng dạng áp dụng địa ngục huyễn cảnh. Đến rồi. Hạng nguyên biêu chợt đứng lên, thấp giọng nói. Cuồng viên đột kích, địa ngục giáng lâm. Cảm thụ tử vong đi. Hạng nguyên biêu thanh âm chưa dứt, bầu trời liền vang lên trầm thấp tiếng nhắc nhở. Ba, nhánh cây bẻ gãy âm thanh từ bốn phía truyền đến. Ba đầu to lớn rừng cây viên vương, từ ba phương hướng đụng gãy cản trước người thân cây. Giống như ba tòa núi nhỏ hướng năm người cấp tốc đánh tới. A, hạng nguyên biêu hét lớn một tiếng, thi triển sở luyện bạo hùng chân quyết bên trong hùng vương biến. Toàn thể cơ bắp từng khối tăng vọt, nhô lên từng khối, còn như thỏi sắt, biến thành một cái quái vật. Nếu không phải mặc quần áo là đặc thù pháp y, có thể lớn có thể nhỏ. Lúc này hạng nguyên biêu tất thành cởi chuồng. Hạng nguyên biêu nhấc lên Lạc Sơn Côn, hướng một đầu rừng cây viên vương đối diện phóng đi. Không sợ chút nào to lớn rừng cây viên vương. Hai đầu quái vật rất nhanh chạm vào nhau. Rừng cây viên vương so hạng nguyên biêu hóa thành hùng vương, hình thể bên trên lớn hơn một vòng. Hạng nguyên biêu trong tay Lạc Sơn Côn mãnh liệt mà lớn mạnh một vòng, như một cây tường trụ hướng to lớn rừng cây viên vương đập tới. Rừng cây viên vương thì vung lên bồn tám lớn nhỏ thiết quyền, trực tiếp đánh tới. Hết chương.